Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng Bạch Chí Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, tiếp chương 305, Vân La Sát Y. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trên chiến trường, Phù Chỉ Cư Tượng cố gắng đứng dậy, ưỡn ngực, một lần nữa đứng thẳng. Toàn thân nó tỏa ra bạch quang nhàn nhạt, những lỗ thủng trước đó cũng nhanh chóng được sửa chữa lại, cho đến khi toàn thân không có chút khuyết điểm nào. Một màn này lập tức nhận được sự chú ý của đại quân âm binh. Bên trong trứng là Tư. Không xong rồi, Tạ Tư Triều sắc mặt kịch biến. Tính danh của hai tướng trường phủ Tinh Hồng đã bị xóa sổ khỏi quân tịch rồi. Hai vị tướng lĩnh này đã tử trận. Là Từ lập tức hạ lệnh điều động Từ Cốt Cự Linh đối phó với Phù Chỉ Cự Tượng, để cho đám người đại tướng tiên phong toàn lực tấn công. Hai con Từ Cốt Cự Linh còn lại đều đang phá hoại xung quanh, chờ đợi hai tướng trường phủ Tinh Hồng phá hủy Phù Chỉ Cự Tượng từ bên trong. Không ngờ bọn chúng lại tử trận trong nháy mắt, đánh cho đại quân âm binh trở tay không kịp. Dù sao thì trong mắt chúng, cho dù là phòng ngự bên trong Phù Chỉ Cự Tượng có mạnh mẽ đến đâu, hai tướng lĩnh trường phủ Tinh Hồng rơi vào hạ phong thì đến lúc đó cứ việc chi viện là được. Phật Y Mạnh Dao Âm đột nhiên tỉnh lại, bộc phát ra chiến lực kinh người, chẳng mấy chốc giết chết hai vị tướng này, khiến cho đại quân đâm binh lâm vào thế bị động. Hai con Từ Cốt Cự Linh dài bước chạy, mặt đất rung chuyển dữ dội, một trái một phải tấn công về phía Phù Chỉ Cự Tượng. Cùng lúc đó, đại tướng tiền phong cùng với những địch nhân cấp bậc nguyên anh kỳ khác cũng đồng loạt lao đến. Không ổn, Thiên Côn Trạch trợn mắt nhìn, nhưng mà lại không có ai để gã điều động. Phân thân gửi giấy của Bạch Chỉ thành chủ đánh cho bốn tên quỷ tướng liên tục bại lui. Bà ta liếc nhìn Phù Chỉ Cự Tượng ở phía sau một cái, sau đó thì quay đầu lại bộc phát toàn lực, muốn nhân cơ hội này giết chết Tàng Nhạc U Linh. Thanh Sĩ dẫn Thanh Tiểu Quân đang giao chiến kịch liệt với đám vô đầu quỷ kỵ, giết đến khó phần thắng bại. Thấy Phù Chỉ Cự Tượng gặp nguy hiểm, nàng ta vừa kinh vừa giận, không để ý tới bản thân mình mà lao đến chi viện. Nhưng mà trung quy nước xa không cứu được lửa gần, Phù Chỉ Cự Tượng lại một lần nữa rơi vào lâm nguy. Ninh Chuyết cũng không nhịn được mà nín thở. Thân thức của Phật Y Mạnh Dao Âm truyền đến. Từ Chuyết tiếp theo hãy nhìn chỗ kỹ, chỗ này tên là Vân La Sát Y. Sau đó một khắc, bạch quang tỏa ra từ trên người Phù Chỉ Cự Tượng đột nhiên mạnh lên, bạch quang lao thẳng lên trời, dẫn đến thiên tượng biến hóa. Vân khí không biết từ đâu xuất hiện, cuồn cuộn quay trở lại lao về phía Phù Chỉ Cự Tượng, sau đó biến thành một lớp áo bằng mây. Lớp áo bằng mây màu trắng này không phải là lụa, cũng không phải là sương mù, trong suốt như băng xa, lại có kim quang lưu chuyển. Cùng với động tác của Phù Chỉ Cự Tượng, lớp áo bằng mây này cũng theo đó mà lưu chuyển, vừa có sự mềm mại của mây bay, lại vừa có sự sắc bén của kim quang. Vào lúc này khí thế của Phù Chỉ Cự Tượng được đề cao, chiến lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Mạnh Dao Âm âm thầm truyền âm cho Ninh Chuyết. Đây chính là Vân La Sát Y, tố vân là lụa, sát khí làm châm, nhu mì thì như giải lụa thiên hạ, tức giận thì hung sát ngập trời. Muốn tu luyện pháp môn này và hiểu rõ hai điểm yếu. Thứ nhất là Vân Hải Cửu Biến, lần lượt là Tụ, Tán, Dũng, Trụ, Lưu, Ngưng, Liệt, Nhiên, Yên, hóa vân ý vào trong kinh mạch, khiến cho sát ý giống như mây sống có thể nuốt lấy thiên địa. Lúc bị tấn công thì như bông gòn hóa giải lực vạn cân, lúc phản công thì như sông lớn phá hủy hồn phách địch nhân. Điểm yếu thứ hai là vận sát, dẫn bất kỳ một loại sát khí nào đó tu luyện vào trong vân lạc. Mỗi một đạo sát khí đều có thể ngưng tụ thành một cây huyết châm vô cùng sắc bén, giống như con nhím vậy, công thủ nhất thế. Tiểu Chuyết, về sau con gia nhập Vạn Tượng Tông, có thể chọn tu luyện vân trường ngưng y quyết, sau đó vận dụng sát khí. Vân Trường có nói, thừa cửu tiêu lưu vân chi chính, vân vô thường, thế hóa tam thiên tướng. Ngừng ý quyết thơ rằng, dĩ hồn vi toa dẫn thiên phong, triều ly lồi sát tác kình vĩ, nhất niệm vân sinh phúc kìm quyết, thiền kiếp sát cố, thủ linh đài. Cho nên vân là sát y, về bản chất không phải là pháp thuật mà là thần thuật, chỉ là dùng sát khí khiến cho vẻ bề ngoài của nó giống như pháp thuật mà thôi. Quan trọng nhất là Vân La Tổng Cương do Vân Sát Đạo Nhân, một vị tiên hiền của Vạn Tượng Tông để lại. Ngày ấy từng nói, Vân La không phải là lưới, mà là hiện tượng thiên đạo đang tỏ lòng thương xót. Sát y không phải là áo, mà thực ra là do nghịch lần của Càn Khôn hóa thành. Chỉ riêng một câu này đã nói rõ bí mật cốt lõi của Vân La sát y rồi. Theo bản năng đi chuyết vảnh tai nghe, chăm chú lắng nghe, ghi nhớ không bỏ sót chứ nào. Trong lúc truyền thụ, từ cốt cự linh đã lao đến. Phù trì cử tượng dưới sự điều khiển của Phật y mạnh dầu âm trước tiên tấn công về phía tay trái. Nó hoàn toàn không hề né tránh, lấy công đối công. Năm đấm cuộc từ cốt cự linh đánh vào bên trên Vân La sát y, lập tức dẫn tới từng tầng mây bay không ngừng giãn ra, dẫn dắt, chuyển hướng, làm tiêu tan lực công kích của địch nhân. Cuối cùng chỉ còn lại 1/10 rơi vào trên người phù trì cự tượng, lại bị toàn thân phân tán. Trên năm đấm của phù trì cự tượng, Vân La sát y lại tập trung rất nhiều huyền trầm sát khí, hai quyền đánh vào trên người từ cốt cự linh thế như trẻ tre. Huyền trầm dễ dàng xuyên thủng xương cốt khổng lồ, lực lượng bàng bạc, sau đó trực tiếp đập nát bộ xương. Hai quyền đều xuyên thủng thân thể của từ cốt cự linh, khiến cho nó loạng choạng ngã xuống đất, lâm vào trạng thái trọng thương. Kinh phong thổi từ phía sau mà đến, phù trì cự tượng xoay người né tránh, sau đó thừa thế phản công. Một cánh tay quét ngang, sát trầm gần như trong nháy mắt truyền đến trên cánh tay, giống như một cây đao chém ngang, trực tiếp chặt đứt từ cốt cự linh làm hai đoạn. Thay đổi chiến lược của phù trì cự tượng trước sau quá lớn rồi, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Phù trì cự tượng lui về sau một bước, dậm nát đầu của con từ cốt cự linh bị đánh ngã trước đó thành bột mịn. Vân La sát y cuồn cuộn không ngừng, mây trắng tinh khiết bao phủ toàn thân, chảy xuôi không dứt. Trong lúc nhất thời, địch ta hai bên đều phải đưa mắt nhìn. Thiết Cô Tranh vui mừng khôn xiết, Dương Tam Nhãn cũng thở phào nhẹ nhõm. Không hổ là tiểu thuyết, tiểu ma nhà ta giỏi nhất. Tô Linh Đồng và Thanh Sĩ đều lộ ra vẻ mặt vui mừng khôn xiết, không còn chút lo lắng nào nữa. Hai mắt phân thân người giấy lóe lên tinh quang, đánh cho bốn tên quỷ tướng kim đan kỳ mồ hôi nhễ nhại, liều mạng chống cự, nguy hiểm trùng trùng. Phân thân người giấy nắm lấy giờ hở, đánh lui một tên quỷ tướng, cuối cùng xông vào bên trong, muốn ra tay giết chết Tăng Nhạc U Linh đang đứng yên tại chỗ kia. Một quỷ tướng cấp bậc nguyên anh kỳ xen vào, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đã ngăn cản được phân thân người giấy. Phân thân người giấy tức giận vô cùng, bà ta biết rõ vừa rồi chính là chiến cơ thượng đẳng, bỏ lỡ thì e rằng rất khó có được. Quả nhiên đại tướng tiền phong bên kia cũng phản ứng lại, lập tức chia ra một bộ phận người đến chi viện cho Tăng Nhạc U Linh. Ánh mắt của Ninh Chuyết cũng nhìn sang đó. Mẫu thân, chúng ta nên nhanh chóng giết chết tên quỷ tu đang cầm ngọn nến kia, cắt đứt đường truyền tống của địch nhân. Ninh Chuyết muốn chi viện, nhưng mà Phật y mạnh do âm lại nói: ta cần phải tiết kiệm chút khí lực, tiểu Chuyết. Hiện tại ta đã chấn nhiếp được địch nhân rồi, nếu như tùy ý phát huy thì thời gian tỉnh táo của ta sẽ giảm xuống rất nhanh. Đừng lo lắng về chuyện này, bản thể thành chủ chắc chắn sẽ ra tay. Còn có thể bắt đầu tích lũy pháp thuật, chuẩn bị thiêu hủy cỗ phù trì cư tượng này rồi. À, nhanh như vậy sao? Ninh Chuyết kinh ngạc. Sau một khắc, toàn thành dung chuyển dữ dội, hồng thủy cuồn cuộn dâng lên, mặc hà chảy xiết, âm chiều đến cuồn tuôn ra. Cửa thành phía nam đột nhiên đóng lại, bất chỉ thiên thành bắt đầu bay lên. Chương 306, giết vào âm gian. Thời khắc này, đại địa dày nặng đang rung chuyển dữ dội. Đại trận hộ thành của bạch trì thiên thành được thôi động toàn lực, tiếp dẫn nước Minh Giao Hà từ bên ngoài. Ngàn vạn tấn nước Minh Giao Hà trộn lẫn với vô lượng âm khí, pha thêm nước Mặc Hà bên trong bạch trì thiên thành, tạo thành một ngọn núi cao bằng hắc thủy không ngừng xoay tròn. Tòa hắc thủy sơn này chống đỡ toàn bộ bạch trì thành lên, giống như một con cự kình đang ngẩng đầu vậy. Mấy nhịp thở sau, tòa tiên thành trên mặt đất bằng phẳng lục trước đã biến thành một tòa sơn thành, hắc thủy sơn bạch trì thành. Thiên địa biến sắc, mây đen cuồn cuộn. Cửa thành phía nam đã mở ra lúc trước cũng sớm đóng lại, tạo thành thế trận đóng cửa đánh chó. Bên trong trướng của La Tư lập tức vang lên tiếng nổ âm âm. Tạ Tư Chiếu sắc mặt kịch biến, hoảng sợ kêu la: vậy mà lại còn có biến hóa thế này. Rất nhiều quỷ tướng toàn thân lạnh toát, bọn chúng thậm chí còn hoài nghi việc cửa thành phía nam lúc trước bị Tăng Nhạc U Linh dễ dàng mở ra là một cái bẫy, là do bạch trì thiên thành đã cố ý tạo ra. Hiện tại rất nhiều quỷ tướng cấp bậc kim đan, ba con tử cốt cự linh chính là những con cá bị thu hút lên đây. Vốn dĩ sau khi cửa thành đóng lại chỉ còn những con đường nhỏ quanh co khúc chiết kia mà thôi. Là để cho bọn chúng rút lui hay là tiếp tục tăng thêm viện binh? Tất cả mọi người đều nhìn về phía La Từ. Đến thời khắc này bọn họ mới đột nhiên phát hiện ra việc La Từ vẫn luôn giữ thái độ cẩn trọng lúc trước là đúng. Đại tướng tiền phòng chủ động tấn công là một hành động vô cùng liều lĩnh. Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, La Từ vẫn không hề nhúc nhích, cũng không hề biểu đạt thái độ gì, y chỉ đang quan sát. Về trong phù trì cư tượng, hai mắt của Ninh Chuyết lóe lên tinh quang. Trong lòng hắn cũng dâng lên niềm vui bất ngờ. Hắn đã nhìn ra được lúc trước đây chính là một cái bẫy. Điều này rất phù hợp với phong cách làm việc của thành chủ đương nhiệm. Bà ta xem tất cả mọi người, kể cả ta là quân cờ. Vì đại cục của bà ta, bất kỳ quân cờ nào cũng có thể hy sinh. Mẫu thần, bây giờ giết Tăng Nhạc U Linh, không còn có đường nhỏ quanh co để lui quân. Chúng ta có thể trực tiếp nuốt chừng toàn bộ lực lượng quân sự quan trọng này của địch nhân. Nên chuyện hưng phấn hô to. Phật y mạnh dầu âm vẫn nhắm chặt hai mắt, chỉ dùng thần thức truyền âm. Tiểu Chuyết, đừng có nóng vội. Bây giờ không phải là thời cơ tốt để chúng ta ra tay. Ngươi yên tâm, thầy chủ chắc chắn ra tay. Phủ quân Vong Xuyên chọn Bạch Trì Thiên Thành là mục tiêu huyết tế. Đây là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Giữa hắn và thành chủ đương nhiệm đã có khí số liên hệ với nhau, chắc chắn sẽ có xung đột kịch liệt. Dừng lại một chút, mạnh giao âm lại tiếp tục nói, chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thuộc về chúng ta. Chỉ có chúng ta phá hủy được âm mưu trăm năm của phủ quân Vong Xuyên mới có thể khiến cho đại kiếp nạn này thật sự kết thúc, để cho toàn bộ dân chúng ở trong thành có được cuộc sống an định. Ninh Chuyết giật mình. Mậu thân, hắn nhận ra được thần thức truyền âm của Phật y mạnh giao âm đã có hiệu ứng đứt quãng. Một màn này vô cùng quen thuộc trong trí nhớ của hắn. Lúc trước mạnh giao âm cũng xuất hiện tình trạng như vậy, sau đó nhanh chóng trở nên nghiêm trọng hơn, cuối cùng mất đi thần trí, không thể nào giao tiếp được. Bây giờ quá trình còn rút ngắn hơn so với lúc trước rất nhiều. Bấy giờ mới qua bao nhiêu lâu, mạnh giao âm đã có dấu hiệu không chống đỡ nổi. Bạch Trì Tiên Thành, phủ thành chủ. Bản thể thành chủ cũng đang lẳng lặng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của La Tư. Không hề có dấu hiệu lui quân, cũng không có dấu hiệu tăng viện binh. Bản thể thành chủ vẻ mặt âm mưu, trong lòng cười lạnh một tiếng. Tên tướng địch này có chút ý tứ. Nếu như đám người đại tướng tiên phong kia cố chấp liều lĩnh xông vào bên trong cửa thành phía nam, thì bây giờ lui quân cũng không còn ý nghĩa gì. Nhân từ không thể cầm quân. Việc La Tư không hạ lệnh là một loại mệnh lệnh, chính là để cho bọn chúng tiếp tục làm quân cờ, dụ dỗ Bạch Trì Thiên Thành tiếp tục ra tay. La Tư cần phải nhìn thấy thực lực thật sự của Bạch Trì Thiên Thành. Vậy thì cứ để cho các ngươi nhìn một chút. Bản thể thành chủ thấy dụ dỗ không được thêm nhiều chiến lược của địch nhân, thì lập tức ném ra một cây thước. Cây thước này hóa thành một vệt sáng, xé rách không gian. Mấy nhịp thở sau đã xuất hiện ở trên không trung phía trên chiến trường ở cửa thành phía nam. Cây thước này dừng lại giữa không trung, hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Chỉ thấy cây thước này dài 3 thước 6 tấc 5 phân, toàn thân ôn nhuận, một màu xanh thẫm. Thân thước thẳng tắp, cứng rắn. Hai bên có rất nhiều đường vân nhỏ, giống như đường vân của đồ sứ bị nứt vậy. Trông có vẻ hỗn loạn, nhưng lại ẩn chứa một loại mỹ cảm nào đó. Mặt thước tỏa ra một lớp khí thái tố, màu trắng xám như có như không, giống như một lớp lụa mỏng bao phủ lớp ngọc thạch màu xanh. Những sợi khí này di chuyển phát ra âm thanh xì xào rất nhỏ. Thái tố tán hình xích. Sau một khắc, thái tố khí phun ra ngoài, dung hợp với ngọc quang trên thần thước, bắn về phía Tăng Nhạc U Linh. Nhằm ngồi quỷ tướng ưỡn ngực rồng già, chắn trước mặt Tăng Nhạc U Linh. Trong lòng gã có cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt, vì vậy nên trực tiếp dùng ra phòng ngự mạnh nhất của mình. Nhưng mà khi thái tố ngọc quang chiếu vào bên trên người gã, lập tức khiến gã phân giải biến thành một cỗ âm khí. Một viên kim đan ba hồn cùng với sáu phách, những pháp bảo binh khí mà gã mang theo bên người đều rơi xuống đất. Thái tố giả là thứ vật chất ban đầu, nhưng chưa hình thành. Tán hình giả là lúc kiếp nạn kết thúc, trở về thái hư. Giống như những vần thơ được khắc ở mặt sau của cây thước ngọc này. Thanh ngọc đo đếm kiếp số, thái tố trở về cát bụi. Nhằm ngôi quỷ tướng căn bản không có chút sức lực chống cự nào, liền tản ra, tự trận ngay tại chỗ. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Theo bản năng lui về sau, muốn kéo giãn khoảng cách với cây bảo xích đáng sợ này. Chỉ có đại tướng tiền phòng gầm lên một tiếng, không biết lùi mà còn tiến. Bảo vệ Tăng Nhạc U Linh! Đám tướng lĩnh của đại quân âm binh đồng loạt phản ứng. Hiện tại cửa thành phía nam đã đóng, chỉ có thể thông qua con đường nhỏ quanh co kia mới có thể nhanh chóng rút lui. Vì vậy bọn họ một lần nữa cứng đầu xông lên, bảo vệ tăng nhạc U Linh. Bọn chúng lớn tiếng hô hào: "Mau, điều chỉnh phương hướng của con đường nhỏ để chúng ta ra ngoài." Hóa ra quy tịch khúc kính này là đường một chiều, chỉ có thể đi theo một hướng, hoặc là từ bên ngoài vào trong thành, hoặc là từ trong thành ra bên ngoài. Tăng nhạc U Linh thì vẻ mặt lạnh lùng, căn bản không có phản ứng gì. Trong lúc nói chuyện, Thái Tố tán hình xích một lần nữa tỏa ra huyền quang, chiếu rọi khắp nơi. Đám quỷ tướng kia kinh hãi biến sắc, cho dù bọn chúng có dốc toàn lực phòng ngự, thì những quỷ tướng nằm trong phạm vi huyền quang đều bị phân giải, hóa thành các bộ phận khác nhau. Rất nhiều pháp bảo binh khí cũng tàn rã vỡ vụn. Tăng nhạc U Linh cũng nằm trong số đó, chỉ còn lại hồn phách tàn rã cùng với một viên kim đan. Quy tịch khu kinh trúc thiêu đốt chỉ còn lại một đoạn nhỏ, cũng bị phân giải thành một đống sáp, bậc nến, ánh nến. Một màn kinh người này đều khiến cho toàn bộ chiến trường trở nên yên tĩnh. Mấy quỷ tướng bên ngoài huyền quang vẫn chưa hoàn hồn, biết rõ mình đều là may mắn mới giữ được mạng sống. Ánh nến không có sáp, bậc nến chống đỡ liền nhanh chóng nhỏ lại. Con đường nhỏ quanh co kia cũng theo đó mà có rút, mặt thấy sắp biến mất hoàn toàn. Bên trong phù trì cư tượng vẫn im mạnh do âm mở to hai mắt, thở dài một hơi nói với Ninh Tuyết: "Thời cơ đến rồi, Tiểu Tuyết." Ninh Tuyết chỉ do dự trong khoảnh khắc, sau đó đột nhiên thi triển ra hỏa táng bàn nhược giải linh kinh. Hỏa diễm quen thuộc lại một lần nữa bùng cháy, lần này từ trong ra ngoài, nhanh chóng lan ra bên trong phù trì cư tượng. Còn Phật Y Mạnh Dầu Âm thì nhẹ nhàng vẫy tay một cái, dẫn đến không gian gợn sóng. Sau đó một khắc, nàng ta gọi ra pháp bảo Thiên Mạch Đăng. Trước Thiên Mạch Đăng này có hình trụ bát giác, cao 4 thước 2 thước, đường kính 1 thước 8 thước, đỉnh đèn hình vòng, đáy đèn hình vuông vắn bằng phẳng, chất liệu giống như đồng thau và gỗ đàn hương vậy. Thiên Mạch Đăng có thể điều chỉnh địa khí của một khu vực rất lớn, tạo ra ruộng đồng màu mỡ, hơn nữa còn có thể tạo ra đường xá giao thông thuận lợi. Lúc còn sống, Mạnh Dao Âm đã bí mật đặt nó vào bên trong phù trì cự tượng, mượn nhờ uy lực dụ dụng của nó âm thầm liên thông với mấy khu vực ở âm gian. Bên trong mỗi một khu vực bí mật đều có một đội quân bằng giấy. Kim đàn Phật Y Mạnh Dao Âm tỏa ra hào quang, phun trào ra pháp lực mênh mông, toàn bộ đều rót vào bên trong Thiên Mạch Đăng, khiến cho nó bộc phát ra toàn bộ uy lực. Nó còn thôi động trận pháp tương quan kết nối với âm dương. Ngọn lửa do hòa táng bàn nhược giải linh kinh mang đến đã cháy hừng hực, phù trì cự tượng đột nhiên tự bốc cháy một cách kỳ lạ, khiến cho hai bên địch ta đều vô cùng kinh ngạc. Mà dưới sự che giấu của ngọn lửa, ánh sáng của Thiên Mạch đang trực tiếp ảnh hưởng tới chiến trường, khiến cho quy tịch khúc kính trúc đột nhiên lớn mạnh. Khúc kính này vốn đã nhỏ bé, bây giờ lại đột nhiên biến thành một cái hắc động hình xoắn ốc. Bên trong hắc động là con đường bằng phẳng trực tiếp thông đến âm gian, mà không phải bên ngoài thành dương gian nữa. Phù trì cự tượng toàn thân bốc cháy giữa ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Nó trực tiếp sải bước lao vào bên trong hắc động, thân hình biến mất ở âm gian, nhanh chóng không còn tăm hơi. Trước khi rời đi, nó còn thuận tay cuốn lên mấy viên kim đan cùng với một đống pháp bảo bình khí đã bị phân giải. "Tiểu ma!" Thanh Sĩ hét lớn, không hề suy nghĩ dẫn đầu xông lên, theo sát phía sau phù trì cự tượng lao vào âm gian. Thanh Tiêu Quân theo sát phía sau. Mọi việc thuận lợi, Tô Linh Đồng thấy Thành Tiêu Quân đã xông vào bên trong thông đạo, lúc này mới dẫn theo kỵ binh châu trở thành nhóm thứ ba tiến vào. Bên phía đại quân âm binh, những quỷ tướng còn sót lại đồng loạt phản ứng, cũng lao vào bên trong thông đạo. Lông mày La Tư cau chặt, thông đạo này trực tiếp thông đến âm gian, khiến cho y người thấy được mùi vị của âm mưu. Vị tướng lĩnh này lập tức hạ lệnh. Sau khi nhận được quân lệnh mới, rất nhiều vô đầu quỷ kỵ bên trong Bạch Chí Thiên Thành lập tức xoay người, xông vào bên trong thông đạo, trở thành nhóm thứ năm tiến vào. Bên trong phủ thành chủ, bản thể thành chủ cũng nhìn rõ một màn này. Bà ta nhíu chặt mày, suy nghĩ một chút, sau đó điều khiển Thái Tố tán hình xích từ phía xa đánh về phía hắc động của thông đạo. Thái Tố tán hình xích uy lực bá đạo, đúng vào thời khắc trước khi nó đánh tan thông đạo, thì Cốt Mộ đạo nhân lại kêu lên một tiếng kỳ quái, thân hình gã như điện giật, hoảng sợ chen vào bên trong thông đạo. Thật sự là không còn cách nào khác, tình thế thay đổi quá nhanh. Bản thể thành chủ vừa mới ra tay đã thu hoạch được rất lớn. Bản thân bà ta vốn dĩ đã không tầm thường, lại còn là thành chủ, có được sự gia trì, tăng phúc của toàn bộ tòa tiên thành. Bạch Chỉ tiên thành không giống như Hỏa Thị tiên thành. Tòa thành trước là do Huyền Tố thư sinh chế tạo, mục đích vô cùng thần bí, gần như là chuyên để chế tạo vị thành chủ. Còn tòa thành phía sau lại do vương thất Nam Đậu cùng với mấy đại gia tộc địa phương hợp tác xây dựng. Thành chủ bị rất nhiều ràng buộc nghiêm ngặt, cá nhân không thể nào lợi dụng trận pháp hộ thành để tăng phúc cho bản thân mình được. Đây cũng là lần đầu tiên Thái Tố Tán Hình Xích công khai xuất thế. Diệu dụng của nó vô cùng huyền bí, khiến cho người ta phải kinh hãi. Cùng với việc bản thể thành chủ chính thức tham chiến, trận chiến phòng ngự Bạch Chỉ Tiên Thành này cũng xuất hiện tình huống mới. Hắc Thủy Sơn nâng đỡ Bạch Chỉ Tiên Thành, khiến cho tòa tiên thành này trở nên dễ thủ khó cầm. Đại quân âm binh tổn thất rất nhiều quỷ tướng kim đan, ba con tử cốt cự linh, rất nhiều kỵ binh vũ đầu quỷ kỵ, cùng với những tên gián tế như cốt bộ đạo nhân. Tuy rằng Bạch Chỉ Tiên Thành đã thực hiện được kế sách đóng cửa đánh chó, nhưng mà cũng mất đi những chiến lược quan trọng như Phù Chỉ Cự Tượng, Ninh Chuyết Tiêu Mà, Thanh Tiêu Quân. Hai bên đều có tổn thất, nhưng mà nói chung thì đại quân âm binh tổn thất nhiều hơn. Ở âm gian, tế đàn phụ kiếp lễ, âm phong cuồn cuộn thổi qua khiến cho y phục của phụ quân Vong Xuyên bảy vấp với. Tuy rằng y đã dốc toàn lực tu chỉnh, nhưng mà tốc độ khôi phục vẫn không được như ý. Sau khi giao chiến với Bi Cốt Nương Nương, Vô Âm Quỷ Tăng, chiến lược hiện tại của phụ quân Vong Xuyên chỉ còn lại 6 thành 10 mà thôi. Nhưng mà cường địch đã đến rồi. Bên trong đám mây đen âm u tĩnh mịch, từng ngọn nến thì nhau sáng lên. Dưới ánh nến, một tòa liên đài bằng xương cháy đen từ từ bay đến. Trên liên đài có một vị tu sĩ đang ngồi. Toàn thân gã là xương cốt cháy đen, hoặc một chiếc áo choàng rách nát. Áo choàng bay phấp phới trong gió, phát ra tiếng phần phật. Gã không có huyết nhục, da rẻ, cũng không có mắt, tai, cùng với những khí quản khác, chỉ là một bộ xương khô mà thôi. Nhưng mà hốc mắt của gã không hề trông giống, mà lại đang thiêu đốt ánh nến. Tay trái của gã quấn một sợi xích sắt bằng đồng xanh, còn tay phải thì lại đeo một lớp vải vàng. Từ trên lớp vải vàng bóng loáng này, không ngừng có sáp nến chảy xuống. Cùng với mỗi một lần gã hít thở, từ trong miệng, mũi phun ra những đốm lửa nhỏ. Ở trong lỗ của liên đài xung quanh thân thể gã, có cắm 9 cây nến với hình dáng khác nhau. Những cây nến này đều chưa được thắp sáng. Hình thái mỗi ngọn nến đều vô cùng thần dị. Phủ quân Vong Xuyên hít một hơi thật sâu, lộ ra vẻ mặt vô cùng thận trọng trước nay chưa từng có. Y thở dài một hơi. Người quả nhiên vẫn đến. Cường địch lần này đến không hề tầm thường, có thể nói là người mạnh nhất trong lòng phủ quân Vong Xuyên, cũng là người khiến cho y kiêng rẻ nhất. Phủ quân Quỷ Hòa, Âm Cửu Trúc. Quỷ Hòa địa phủ và Vong Xuyên địa phủ kề sát nhau, quan hệ vô cùng căng thẳng. Từ rất lâu trước kia đã như vậy rồi, rất khó cải thiện. Bất kể là bên nào mạnh hơn, bên nào yếu hơn, thì đều có tính toán với nhau, đều muốn thôn tính đối phương. Lần này phủ quân Vong Xuyên làm ra hành động lớn như vậy, chắc chắn sẽ gây ra phản ứng kịch liệt từ phủ quân Quỷ Hòa. Nếu như nói ở âm gian, ai là người không muốn nhìn thấy phủ quân Vong Xuyên thành công nhất, vậy thì chắc chắn đó chính là phủ quân Quỷ Hòa. Phủ quân Vong Xuyên nói, lần này ngươi cách xa Quỷ Hòa địa phủ, xâm nhập vào bên trong địa bàn Vong Xuyên phủ của ta, từ bỏ địa lợi, chủ động tấn công, đúng là không biết tự lượng sức. Phủ quân Vong Xuyên lắc đầu, vẻ mặt như thể đang tiếc nuối cho đối phương. Phủ quân Quỷ Hòa cười khẩy một tiếng, đừng cứ giả vờ giả vịt, Bi Cốt tiểu nương tử, còn có cả Vô Âm Quỷ Tăng đều là do ta liên hệ với bọn họ. Ngoài ra còn có Ngọc Diện La Sát. Người có thể đoán xem nàng ta hiện đang ở đâu? Phủ quân Vong Xuyên lập tức cảm thấy không ổn, y vội vàng đè nén cố tạp niệm này lại. Nàng ta lên ở đây, toàn lực ngăn cản ta thành đạo. Nếu như nàng ta thật sự không ở đây thì thật đáng tiếc. Sau khi các ngươi thất bại thì sẽ vô cùng hối hận, vì đã không tập trung toàn lực để đối phó ta. Phủ quân Quỷ Hòa cười lạnh đáp, phủ quân Vong Xuyên, ngươi tưởng ta không tìm người bói toán này sao? Ngọc Diện La Sát đã trà trộn vào bên trong Vong Xuyên tiên thành của ngươi rồi. Nàng ta sẽ phá hoại khắp nơi ở trong đó, bởi vì ta đã tìm ngược người tính ra được. Phá hủy Vong Xuyên tiên thành sẽ có lợi rất lớn trong việc cản trở ngươi thành đạo. Lời còn chưa dứt, phủ quân Quỷ Hòa liền chính thức ra tay. Một cây nến ở phía trước đã tự động thắp sáng. Ngọn nến này trắng bệch như xương khô, mặt ngoài thân nến có rất nhiều lỗ nhỏ, giống như vô số cái miệng đang gào thét vậy. Bậc nến là một làn khói màu trắng xám trong suốt, cuốn lấy nhau không rõ ràng. Sau khi được thắp sáng, ngọn nến cháy lèo lét, hiện ra vô số hình ảnh linh hồn đang giấy giụa, tỏa ra tiếng khóc thút thít, nỉ non, khiến người ta phải kinh hãi. Cầu hồn giận phách trúc, ánh nến bộc phát ra lực lượng đáng sợ, cưỡng ép thu hút hồn phách của đám tù sĩ địa phủ xung quanh vào bên trong. Phu quân Vong Xuyên cũng cảm thấy hồn thể không ổn định, vội vàng thi triển pháp thuật ổn định bản thân. Phu quân Quỳ Hòa dùng một chiêu thăm dò đã có được kết quả, gã ngửa mặt lên trời cười to. Phu quân Vong Xuyên, ngươi quả nhiên đã yếu đi rồi. Địa giới bí ẩn. Đây là nơi nào? Sao lại có nhiều người giấy như vậy? Đám người Thanh Tiêu Quân kinh ngạc không thôi. Tiểu ma, thanh sĩ hô to chạy về phía phù trì cự tượng. Phù trì cự tượng âm âm sụp đổ, linh quang do nó thiêu đốt, có được đều thu vào bên trong cơ thể vật y mạnh giao âm. Chương 3.07 Ninh Mẫu Chỉnh Quân. Ở âm gian, Ninh Chuyết từ trên không trung chậm chậm hạ xuống. Bên cạnh hắn là vật y mạnh giao âm, hai bên lần lượt là U Ảnh Phúc Nhận Dạ Hồ, Trọng Tràng Nguyên Viên Đại Thắng. Còn về phần U Minh Sứ Tiết Thích Bạch thì vì linh trí không đủ nên đã bị Ninh Chuyết thu lại. Mẫu thần Ninh Chuyết đã tỉnh lại, chiến lược mà U Minh Sứ Tiết Tích Bạch có thể cung cấp cũng không có giá trị lớn như vậy. Tiểu ma, người không sao chứ? Thầy sĩ hét lớn, lại ra lệnh. Thành tiêu quân, tiêu diệt đám kỵ binh âm quân này. Nàng ta cưỡi trên lưng hắc huyết chỉ mã, toàn thân bao phủ bề hòa diễm màu xanh, vô cùng quan tâm đến Ninh Chuyết. Ninh Chuyết biết rõ thầy sĩ đã hiểu lầm, vội vàng dùng thần thức truyền âm giải thích. Là người một nhà, là tuyển nhân của ta, rất nhiều tin tức tình báo trước đó đều là do hắn chuyển đến. Thanh sĩ không nhịn được mà trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào đám kỵ binh châu của Tô Linh Động. Nàng ta rất tin tưởng Ninh Chuyết, không hề suy nghĩ lên thái độ quân lệnh. Tô Linh Động bấy giờ đang gửi hồn vào bên trong khối lỗi bằng giấy, y dẫn theo hơn 10 tên kỵ binh châu vội vàng chạy đến. Y là nhóm người thứ ba tiến vào, cho nên rơi xuống phía sau Thanh Tiêu Quân. Thấy Thanh Tiêu Quân sao động, y vội vàng giữ chặt đầu châu, giảm bớt tốc độ, tạm thời không đến gần. Chỉ với một động tác nhỏ này đã thể hiện ra kỹ thuật tiến bộ vượt bậc cùng với năng lực thống lĩnh tiểu đội kỵ binh của y. Dù sao thì trong khoảng thời gian này, Tô Linh Đồng gần như đều ẩn nấp ở bên trong đại quân Lâm Binh. Lúc ở Lượng Chu Quốc, phần lớn thời gian Tô Linh Đồng đều ẩn nấp ở bên trong cơ quan Du Long, không hề tự mình tham gia vào. Lần này y không chỉ tham gia vào quân đội, đồng thời còn phải luôn dẫn theo một đội quân kỵ binh châu, khiến cho y có rất nhiều cảm ngộ, tài năng về phương diện binh gia cũng ngày càng thăng tiến. Thấy Thanh Tiêu Quân buông xuống đề phòng đối với mình, Tô Linh Đồng lúc này mới tăng tốc, thuận lợi hội họp với Ninh Chuyết và Thanh Tiêu Quân. Bọn họ quay lưng lại với đội quân bằng giấy đang đứng yên không nhúc nhích, mặt hướng về phía đám nhân mã phía sau. Nhóm người đầu tiên là mấy quỷ tướng cấp bậc kim đan, nhóm người thứ hai là rất nhiều vũ đồ quỷ kỵ, nhóm người thứ ba chỉ có một người, đó chính là Cốt Mộ đạo nhân đã bị thương không nhẹ. Đám người Tô Linh Đồng, Thanh Sĩ nghiêm chỉnh chờ đợi. Mạnh Dầu Âm lại mở miệng nói: "Để ta, các ngươi tiết kiệm chút khí lực, dưỡng sức chờ đợi, còn có chuyện quan trọng hơn cần các ngươi đi làm." Thanh Sĩ thấy được cơ quan nhân ngẫu bên cạnh Tiêu Ma Ninh Chuyết, không nhịn được mà hiếu kỳ hỏi: "À, Tiêu Ma, người lấy được cơ quan nhân ngẫu này từ đâu vậy? Vậy mà lại có thể nói chuyện thế này, giống như người thật." Tô Linh Đồng thì lại ôm quyền nói: "Vạn bối bái kiến ba mẫu." Tô Linh Đồng và Ninh Chuyết còn thân thiết hơn cả huynh đệ ruột thịt, hơn nữa lại biết rõ nội tình. Thế Phật Ý Mạnh Giao Âm tỉnh lại thì đương nhiên là không dám thất lễ. Hơn nữa Tô Linh Đồng khi nhìn thấy Phật Ý Mạnh Giao Âm, y luôn cảm thấy mình nhỏ yếu một cách khó hiểu, sau gáy còn mơ hồ có chút đầu nhói, không biết là vì nguyên nhân gì. Thành sĩ thế có người xưng hô với một cô cơ quan nhân ngẫu như vậy thì không nhịn được mà càng thêm hiếu kỳ. Tiểu ma, hắn lại là ai vậy? Các người quen biết nhau thế nào? Người giấu ta rất nhiều chuyện rồi đấy, Thành sĩ nói. Ninh Chuyết ho khan hai tiếng, nói qua loa cho xong chuyện. Đế quân đang ở trước mắt, sau này ta sẽ giải thích cho người. Mạnh Giao Âm thì lại cười lớn, ý tứ sâu xa nói: Sau này ngươi cũng không cần phải giải thích nữa đâu. Bây giờ đám quỷ tướng đã xông đến gần, phù trì cự tượng đã bị thiêu hủy. Hơn nữa nơi này tuy có rất nhiều chỗ khác thường, nhưng chung quy cũng không phải là Bạch Chỉ Thiên Thành. Đám quỷ tướng trước đó kinh hãi chưa định thì lại một lần nữa tràn đầy sát khí, sĩ khí cũng khôi phục lại rất nhiều. Cùng nhau ra tay giết chết bọn chúng, đây là ở âm gian, là sân nhà của chúng ta. Không, giữ lại mấy tên còn sống, bọn chúng hình như hiểu rất rõ nơi này. Mấy quỷ tướng cấp bậc kim đan kỳ lớn tiếng trao đổi với nhau, cố ý nói ra bề ngoài là trao đổi, thực tế là muốn gây áp lực tâm lý cho đám người Ninh Chuyết. Thấy địch nhân khí thế hùng hăng, Thanh Sĩ nghiến răng, quạt khẽ một tiếng. Toàn quân nghe lệnh. Phật y Mạnh Dậu Âm đưa tay ra ngăn cản. Tiểu nha đầu nghe lời. Sau một khắc, nàng ta nhẹ nhàng giơ cây liêm đao cán dài ở trong tay lên, về phía đám quỷ tướng kim đan kỳ. Đám quỷ tướng vẫn tiếp tục xông lên, nhưng mà rất nhanh sau đó, bọn chúng liền nhận ra được có điều gì đó không đúng. Đôi chân đang chạy ở phía trước kia hình như có chút quen thuộc. Kỳ quái, sao tầm mắt của ta lại càng ngày càng rộng hơn thế này? Sao thiên địa đột nhiên đảo ngược rồi? Quỷ khu của bọn chúng giống như đồ sứ dễ vỡ, không phải là bị chém thành hai nửa, thì cũng bị chém ở ngang lưng, hoặc là đầu trực tiếp rơi xuống đất. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Nhưng quỷ tướng kim đan kỳ này được tử trận, thân thể quỷ tiêu tán, chỉ còn lại kim đan trôi nổi giữa không trung. Vô số người trong nháy mắt này đều làm ra cùng một động tác, đó chính là hít vào một hơi khí lạnh. Rốt cuộc lại làm như thế nào chứ? Sau khi kinh ngạc chính là khiếp sợ. Vô số ánh mắt đều tập trung trên người Phật y Mạnh Dậu Âm, nhưng cảm xúc như kinh ngạc, cuồng nhiệt, sùng bái, hiếu kỳ mãnh liệt hiện ra, nhiều không kể xiết. Đám vô đầu quỷ kỵ xông lên phía sau đám quỷ tướng lập tức hỗn loạn. Cho dù là đối với những quỷ kỵ không có đầu này mà nói, thì cảnh tượng này cũng quá đáng sợ rồi. Nhiều quỷ tướng như vậy, nói không còn là không còn. Điều kinh hãi nhất là, đám quỷ tướng này khi thấy hùng hăng, thực tế là không chống đỡ được một chiêu hoặc một hiệp nào. Địch nhân chỉ nhẹ nhàng ra tay một cái, bọn chúng liền bị tiêu diệt hoàn toàn. Thế này thì còn đánh thế nào? Làm sao mà đánh đây? Tuy rằng đám vô đầu quỷ kỵ này không có đầu, nhưng mà đều có linh trí, cũng không phải là không có cách nào suy nghĩ. Vì vậy sau đó một khắc, đám kỵ binh xông lên giữa chừng, liền ầm ầm tàn rã chạy trốn tứ phía. Mạnh Dậu Âm hung uy quá mạnh, chỉ với một chiêu đã dọa lui phần lớn vô đầu quỷ kỵ. Đương nhiên cũng có một bộ phận nhỏ cứng đầu vẫn tiếp tục xông lên. Mạnh Dậu Âm khẽ lẩm bẩm, vẫn là cùng nhau đến đây chịu chết thì mới tiện lợi hơn một chút. Bây giờ có chút phiền phức rồi. Nàng ta thay đổi tư thế, không còn đứng thẳng nữa mà hơi cúi người xuống. Cô tới nàng ta lật một cái, đặt ngang cây đại xà liêm ở trước ngực, cán liềm đau song song với mặt đất. Vẻ mặt nàng ta bình tĩnh, trong mắt không có bi thương, cũng không có vui mừng. Sau đó dưới ánh mắt của mọi người, nàng ta chỉ làm ra một động tác vô cùng nhẹ nhàng, giống như đang phủi đi lớp bụi trên bàn vậy, khẽ vạch ngang cây quái liêm kia một cái. Quái đạo, bỉ mạn thiết, vô thành vô tức. Chỗ liềm đào xoẹt qua, không gian không hề bị xé rách, cũng không có bất kỳ âm thanh nào, ánh sáng khí lãng nào. Nhưng mà đám vô đầu quỷ kỵ xông đến, gần như nhất nhất đều đột nhiên cứng đờ. Sau đó, thân thể người ngựa đều tàn vỡ, biến thành bột mịn, bay lơ lửng trong không trung, thao gió mà tàn biến. Rồi hiện tượng này nhanh chóng lan rộng, bao phủ lấy toàn bộ đám kỵ binh quỷ. Bất kể bọn chúng có phân tán đến đầu, chạy đến chỗ nào, sử dụng thủ đoạn phòng ngự ra sao, thì cũng chỉ có một kết cục giống nhau. Toàn trường tĩnh lặng. Còn người của Cốt Bộ đạo nhân co rút lại thành một điểm nhỏ như đầu kim. Đây là hung nhân tuyệt thế từ đâu xuất hiện? Tại sao chư quân tình lại không hề có chút manh mối nào, còn có sự tồn tại như vậy? Còn nói gì tới việc công chiếm và trì tiên thành nữa? Chạy, chạy mau! Cốt Mộ đạo nhân ở xa nhất, y vốn dĩ thấy phe mình thế mạnh nên theo sát phía sau, đến gần đám người Ninh Tuyết, muốn dựa vào đồng bạn để kiếm chút tiện nghi. Kết quả cục diện thay đổi quá nhanh rồi, chỉ nhẹ nhàng cắt một cái, đoàn kỵ binh khổng lồ liền biến mất. Đám quỷ tướng khi thế hung hăng lúc trước, chỉ còn lại kim đan quỷ đạo trôi nổi giữa không trung. Phật y Mạnh Dậu Âm dùng chiến lực của một mình trực tiếp lật đổ cục diện chiến trường. Cốt Mộ đạo nhân vốn dĩ đã bị trọng thương, xoay người liền bỏ chạy. Trên thực tế thì dù cho y có ở trạng thái toàn thịnh, cũng không dám đối đầu với Phật y Mạnh Dậu Âm. Quá mạnh, quá khủng khiếp. Chiến lực của mẫu thần chắc chắn là cấp bậc nguyên anh. Thậm chí tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường cũng không thể nào ngăn cản được người. Quái đạo. Ninh Tuyết nhận lấy rung động vô cùng to lớn. Phật y Mạnh Dậu Âm một lần nữa đứng thẳng người, nàng ta cầm cây đại xà liêm, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Cốt Bộ đạo nhân. Tốc độ của Cốt Bộ đạo nhân vô cùng nhanh. Trong mắt Ninh Tuyết, Thanh Sĩ y gần như đã co lại thành một điểm nhỏ ở cuối chân trời. Cũng thật khó cho y kéo lê thân thể bị thương thế mà lại có thể chạy nhanh như vậy. Trên thực tế thì ngay cả bản thân Cốt Mộ đạo nhân cũng rất kinh ngạc, hóa ra y có thể chạy trốn một cách dứt khoát đến như thế. Đến lúc mọi người đều cho rằng Mạnh Dậu Âm không thể nào tới nơi được, trong lòng Cốt Bộ đạo nhân cũng hơi yên tâm lại. Thì Phật Y Mạnh Giao Âm lại hơi nhấc cánh tay, giơ cây đại xà liêm cao hơn một chút, sau đó dùng phần chuôi đào chống xuống đất, vô thành vô tức. Nhưng mà Cốt Mộ đạo nhân đang bay lại giống như bị người ta đánh mạnh một cái vào sau gáy vậy. Y bị đánh một cú bất ngờ, trực tiếp trợn to mắt, ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Tốc độ của y rất nhanh, kéo một vệt dài mấy trăm thước trên mặt đất của âm gian, cả người lăn lộn không ngừng, thân thể giống như con rối rách nát vậy. Sau khi bị giày vò một phen thì mới dừng lại. Toàn trường y mắng, Phật Y Mạnh Giao Âm nhẹ giọng nói, được rồi, đi nhặt tên đạo nhân kia về đây. Rõ. Thầy sĩ lắp bắp mở miệng, một ánh mắt ra hiệu liền có thuộc hạ điên cuồng thu các mã chạy ra ngoài. Phật Y Mạnh Giao Âm dùng thần thức truyền âm, giọng điệu dịu dàng, Tiểu Triết, ta cố ý giữ lại mạng sống của tên đạo nhân này là để cho con dùng. Trên người con có một vài kiếp số có liên quan đến Vệ Hồn Tông, có một vài nhân quả trong đó. Đây là môn phái siêu cấp, có pháp bảo trấn áp khí số, cho nên không thể nào khinh suất được, giải quyết càng sớm càng tốt. Nếu không thì khí số xung đột tiêu hao lẫn nhau, tổn thất sẽ vô cùng kinh người, hơn nữa lại còn rất bí ẩn. Ninh Chuyết vội vàng đáp trả lời, Mẫu thân, đây là do người tính toán ra được sao? Thiên địa song quỷ của Vệ Hồn Tông đúng là có đại thù với Hải Nhi. Phật Y Mạnh Giao Âm khẽ gật đầu, tiếp tục âm thầm trao đổi với Ninh Chuyết. Con dùng tên tù binh này để đàm phán với Vệ Hồn Tông, cứ nói nếu như không bỏ qua chuyện này thì sẽ đưa tên đạo nhân này đến Vạn Tượng Tông. Lần này Vệ Hồn Tông và Phủ Quân Vong Xuyên liên thủ, âm thầm tính kế Bạch Chỉ Tiên Thành, Vạn Tượng Tông, đã là một cuộc xung đột khá lớn giữa các tông môn siêu cấp rồi. Vệ Hồn Tông không sợ ngươi, nhưng mà sẽ kinh rẻ Vạn Tượng Tông. Hơn nữa lần này đúng là bọn chúng không tuân theo quy củ. Nếu như Cốt Mộ đạo nhân rơi vào trong tay Vạn Tượng Tông thì sẽ có nhân chứng, vật chứng, vô cùng bất lợi đối với Vệ Hồn Tông. Cho nên đối với Vệ Hồn Tông mà nói, đây là chuyện rất quan trọng. Còn mượn nhờ lá bài tẩy này để toàn lực đàm phán với Vệ Hồn Tông. Còn về việc có thể tranh thủ được những gì, thu được bao nhiêu lợi ích thì phải xem vào bản thân của con rồi. Ninh Chuyết tinh thần phấn chấn, Hà Nhi đã hiểu. Ngay sau đó hắn lại sờ cằm trầm ngâm nói, hóa ra giữa khí số với nhau lại có sự tiêu hao bí ẩn như vậy. Nguyên nhân môn phái siêu cấp có thể tồn tại lâu dài là vì có trọng bảo trấn áp khí số. Vậy thì tương lai Hải Nhi sẽ cố gắng hết sức để tránh kết nhân quả với bọn họ. Phật Y Mạnh Giao Âm khẽ lắc đầu. Đây chính là ý nghĩa quan trọng của việc đối xử tốt với người khác. Nhưng mà người cũng không cần phải quá lo lắng. Ngã Phật tầm mà ấn trên người con cũng có hiệu dụng trấn áp khí số. Cầm lấy. Phật Y Mạnh Giao Âm dùng thần thức trao đổi đến đây thì đưa một vài món bảo vật tạp nham cho Ninh Chuyết. Đây đều là những bảo bối nhưng mà rất lộn xộn, là những thứ lúc trước bị Thái Tố Tán Hình Xích đánh tan. Trước khi Phù Chỉ Cự Tượng nhảy vào trong hắc động, nó đã thuận tay lấy được. Trước khi rời đi, linh cảm của ta mách bảo rằng trong số đó có thứ gì đó có tác dụng mấu chốt đối với con, nhưng mà cụ thể là cái gì thì ta lại không tra ra được. Phật Y Mạnh Giao Âm căn dặn. Ninh Chuyết vội vàng nhận lấy, trùng trùng điệp điệp gật đầu, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Mẫu thân, Hà Nhi nhất định sẽ cất giữ cẩn thận. Hai người ngừng trao đổi. Mạnh Giao Âm ngẩng đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại truyền khắp toàn trường. Được rồi, tiếp theo mọi người đều nghe theo ta chỉ huy. Không có người nào dám lên tiếng phản đối. Toàn trường hoàn toàn tĩnh lặng. Không thể Ninh Chuyết cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi sao? Chủ yếu vẫn là do chiến lực mà Phật Y Mạnh Giao Âm thể hiện ra quá mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều lặng lặng lắng nghe chỉ thị của nàng. Phật Y Mạnh Giao Âm thì lại cúi đầu nhìn về phía tay trái của mình. Nàng ta không ngừng bấm đốt ngón tay tiến hành bói toán, rất nhanh sau đó liền đưa ra an bài. Tất cả mọi người ở đây đều sẽ được chia thành hai nhóm. Một nhóm do nàng ta thống lĩnh đội quân bằng giấy mang theo Tô Linh Đồng đi đến Vong Xuyên Tiên Thành. Còn một nhóm thì là Thanh Tiêu Quân, Ninh Chuyết làm chủ, đánh về phía tế đàn. Kế hoạch này đã được chuẩn bị nhiều năm, mượn nhờ lực lượng của Huyền Tố Thư Sinh. Phật Y Mạnh Giao Âm liếc nhìn đội quân bằng giấy ở phía sau lưng mình một cái, nàng tức thở dài một hơi. Nếu như lần này thất bại, vậy thì thực lực của Phủ Quân Vong Xuyên chắc chắn sẽ tăng vọt. Hắn nhất định sẽ lại một lần nữa xâm phạm Bạch Chỉ Tiên Thành. Đến lúc đó, Tiên Thành Dương Gian chắc chắn sẽ sinh linh đổ thán. Ta đã tính ra được, tế đàn kia tuy cách xa Vong Xuyên Tiên Thành, nhưng mà mối liên hệ bí mật lại vô cùng chặt chẽ. Muốn phá hủy đại kế của Phủ Quân Vong Xuyên, chúng ta nhất định phải đồng thời ra tay ở cả hai nơi, hơn nữa còn phải phối hợp kịp thời. Nàng ta dùng thần thức truyền âm trên nói với Ninh Tuyết, Tô Linh Đồng. Ninh Tuyết lo lắng nói: Mẫu thần, dựa theo an bài của người, chúng ta phải tách ra sao? Phật Y Mạnh Giao Âm gật đầu: Tin ta đi, đây là an bài tốt nhất. Ninh Tuyết nghiến răng nhìn về phía Tô Linh Đồng: Đại ca, mẫu thần đệ giao cho huynh chăm sóc. Tô Linh Đồng trợn tròn mắt: Ta mà chăm sóc ba mẫu sao? Chỉ dựa vào ta ấy à? Phật Y Mạnh Giao Âm an ủi: Không cần phải lo lắng, ta đã hấp thụ linh tính bên trong phù trì cự tượng, còn có rất nhiều sát khí quân đội đủ để đảm bảo cho trận đại chiến lần này. Ta vừa mới tính ra được, giờ hai người các ngươi có phương pháp liên hệ bí mật, đó là cái gì vậy? Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng nhìn nhau. Người trước nói: Mậu thần, có phải người đang nói đến thần thông nhân mệnh huyền ti hay không? Sau khi hắn giới thiệu một phen, Mạnh Dầu Âm vui mừng nói: Rất tốt Tiểu Chuyết, không ngờ con lại nắm giữ được thần thông này. Hơn nữa con có cố ý kiềm chế, không hề lạm dụng, điểm này đặc biệt xuất sắc, có thể thấy được tâm tính của con rất tốt. Nàng ta bấm đốt ngón tay tính toán một chút, đột nhiên nghiêm túc nói: Con phải duy trì thói quen tốt này, thói quen này sẽ có ích rất lớn đối với tương lai của con. Ninh Chuyết được mẫu thần khen ngợi, lập tức cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng. Mẫu thần, hài nhi sử dụng thần thông nhân mệnh huyền ti, đều phải cố gắng hết sức dùng xong thì thu lại. Phật Y Mạnh Giao Âm đưa mắt nhìn về phía Thành Sĩ: Đặc biệt là đối với nàng ta, người càng phải kiên trì điểm này. Hết chương 307. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.